Chương 321, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ Phát Huy. A Phong ấn thuật lập tức, tứ vĩ liền chú ý tới cái kia mấy chục đầu hiện ra kim quang kim cương khóa lớn. Giơ lên cánh tay trắng kiện, trung điệp đến hướng xuống đất mấy chục tên vòng xoáy tộc nhân đánh tới keng, keng, keng cánh tay sắp rơi xuống thời khắc, mấy chục đầu kim cương khóa lớn trong nháy mắt đem tứ vĩ gắt gao đến cuốn lấy, phong tỏa nó hành động thành công nhanh lên. A thấy thế, một tên vòng xoáy tộc nhân hưng phấn đến hô lớn, sau lưng, một đám cổ nổ hạ nỉ giả cu nở dê triển khai hành động hỏa độn, tố thiêu chi thuật hỏa độn, hỏa long viêm đạn hỏa độn, hào viêm chi thuật phốc, phốc, trong. Nháy mắt, vô số ánh lửa mãnh liệt mà ra, đập vào tại khống chế tứ vi trên thân giống gầm lên giận dữ, phương viên mấy chục mét ở giữa, yêu phong đại tác, khí thế mãnh liệt từ tứ vi thân thể 307 bên trong bạo phát đi ra, không chỉ là hỏa độn, liên cái kia to lớn kim cương chi khóa, đều bị trong nháy mắt chấn mở hử, loại này đẳng cấp nhẫn thuật, cũng muốn làm tổn thương ta tứ vi khinh thường phải nói, ngay sau đó, hít sâu một hơi, trong miệng, lan tràn ra nóng rực màu xanh lá nham tương cầu. Dung độn âm dương ủy tổng, trước hà lưu nham chi thuật thơ y gian trong nha y mà tờ, mấy chục mai hỏa cầu rơi xuống tại cổ nổ hạ trong đại quân, lập tức bắt đầu cháy rừng rực, nhiệt độ độ cao, so với bình thường hỏa độn, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến, như là nhân gian luyện ngục lập tức, cái này nham tương cầu rơi xuống địa phương, xuất hiện một đại mảnh lỗ hổng thô sơ giản lược tính toán. Tối thiểu có hơn 100 người, bỏ mình tại hỏa cầu này phía dưới để ta đi. Hồ cả đại nhân lúc này, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nhìn về phía xạ rủ Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn, xanh thẳm trong con ngươi lóe kiên định ánh mắt, lại để cho hắn như thế na ho xuống dưới, chúng ta tổn thất, sẽ tiếp tục mở rộng cẩn thận. Mỉ Nạ Tổ, bên kia liền nhờ vào ngươi xạ rủ Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn nhẹ gật đầu. Xác thực, đối với vĩ thú tới nói, vẹn vẹn dựa vào nhân số lực lượng, hoàn toàn không đủ, vẫn là cần phải có một cái cường đại bạo điểm, mới có thể chế phục vi thú. Vừa dứt lời, màu vàng thân ảnh dơ lên cắt bay, một cái phi tiêu, bay về phía tứ vi A trăm quân giao chiến, toàn bộ chiến trường bên trong huyên náo vô số, thế nhưng, tứ vi vẫn là chú ý tới một cái phi tiêu, bay về phía mình. Đột ngột như vậy, da của mình không nói cương cân thiết cốt, đến thiếu lực phòng ngự 10 phần, chỉ là phi tiêu. Làm sao có thể hữu hiệu, thậm chí lười nhác chú ý cái này nhảm chán cho xiếc. Tứ vĩ, tiếp tục bắt đầu mình giết chóc siêu đến một tiếng. Đột nhiên, một cái màu vàng thân ảnh xuất hiện ở tứ vĩ trước mặt, đây là tia chớp vàng. Tứ vĩ nội tâm giật mình, một cái bàn tay lớn đã dương tại Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ phía trên. Siêu cực kỳ đột ngột đến, màu vàng thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, xuất hiện ở tứ vi sau lưng ổ đa mạ giả sẻn gặng màu lam trả cờ giả cầu không ngừng đến xoay tròn lấy, như là dụng cụ tinh vi, để người nội tâm giật mình. A bị đau đến tiếng kêu thảm thiết, vang vọng tại toàn bộ chiến trường bên trên không, giả sẻn gặng hung hăng đến đờ ập tờ nên nở tại tứ vi trên thân. Tất cả mọi người, đều giật mình nhìn lấy một màn trước mắt, lấy lực lượng một người, giao đấu vi thu thực lực như vậy, đám người căn bản không dám tưởng tượng. Dù sao, hiện ở niên đại này, cũng không phải trước kia cường giả kia xuất hiện lớp lớp chiến quốc niên đại. Có thế một mình đối kháng vĩ thú, đã là phi thường không tầm thường thành tựu. Đáng giận, ta muốn giết ngươi, tứ vi phẫn nộ đến hét to, hai tay không ngừng đến trên không trung nắm bắt loạn. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào nhanh tay, làm thế nào cu nở dê xúc không đụng tới Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ thân ảnh, cái kia màu vàng thân ảnh, còn giống như quỷ mị, mỗi lần tại mình muốn chạm đến thời khắc, đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Nhiều đến tứ vi không chịu nổi kỳ phiền, nhiều đến tứ vĩ, không chịu nổi kỳ phiền. Thấy thế, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ khỏe miệng hiện lên một vòng đường vòng cung. Vĩ thú cảm xúc, đã bị mình nhiễu loạn bất quá, còn chưa đủ, nhất định phải còn muốn tiến thêm một bước. Từ khí cụ bên trong móc ra sư hù dẻ kẹn, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, hướng phía tứ vĩ rổn bị rổ cù nem tới. Nhất pháp, sư hù dẻ kẹn ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt. Vừa dứt lời, vô số sư hù dẻ kẹn che khuất bầu trời, đem tứ vi hoàn toàn che chắn, lít nha lít nhít hù dẻ kẹn, như là như châu chấu, ong ong đến hướng phía tứ vi bay đi. Dung độn âm dương ủy tổng, hoa cương nham trong nháy mắt, tứ vi tứ phía xuất hiện nham thạch to lớn, che cản hù dẻ kẹn lai lịch. Phi thường có hiệu quả, vô số hù dẻ kẹn bị cái kia hoa cương nham ngăn cản đường, hiện tại, chỉ còn lại có mấy trăm miếng tại phạm vi bên ngoài hù dẻ kẹn. Điểm ấy số lượng, vẹn vẹn bằng nhục thể, cũng đủ để hủy diệt. Đông, đông, đông bốn cái đuôi, tăng thêm hai tay treo trọc, tứ vĩ, rõ ràng là muốn dùng nhục thể ngạnh kháng cái này sù dài kèn. Thấy thế, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ trên mặt, xuất hiện nụ cười quái dị. Nhân pháp, ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xín no rụt nhân pháp, tại kỳ họ cụ dạ sẻn găng lay, lay, cái kia mấy chục cái sù dài kèn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay thế. Thì là mấy chục cái trong tay giành dụm lấy giả sẻn găng nã mỉ cả dơ mỉ nạ tổ đông, đông, đông, đông khác biệt góc độ, mấy chục cái giả sẻn hung hăng đến rơi vào tứ vĩ trên nhục thể, trong nháy mắt, cái kia thân thể khổng lồ liền thống khổ kêu rên á toàn bộ chiến trường bên trong, không có cái gì so đây càng rung động thanh âm. Tiếng rống chân thiên, tứ vĩ thân thể, bị mấy chục cái giả sẻn đè ép, xuất hiện mắt trần có thể thấy vết thương ta muốn giết người. Ta muốn giết ngươi trong miệng không ngừng đến chu lên, chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, hai tay không ngừng đến nắm bắt loạn, tứ vĩ, như là lên cơn điên mấy chục cái phân thân bị toàn bộ đánh tan, thế nhưng là cục diện, cũng sẽ không bởi vì hắn nổi điên có cái gì cải biến. Bởi vì, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ bản thể, còn tại tứ vĩ bên người, không ngừng đến còn cuốn thân thể to lớn không ngừng đến thay đổi, vẹn vẹn cái đuôi quét ngang. Liền mang đi phía dưới nỉ dạ sinh mệnh trọng yếu hơn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cố ý đem tứ vị hướng về địch nhân trong trận dẫn ba. Tám đi, đại bộ phận gặp nạn người, đều là lôi quốc cùng thổ quốc nỉ dạ một trận điên cuồng nắm bắt loạn về sau, tính bất ngờ đến, tứ vị, đình chỉ mình động thủ á từ bỏ thấy thế, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng không khỏi dâng lên nghi vấn. Không chỉ là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, một đám cổ nổ hạ nỉ dạ, tại nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng đều mười phần mừng rỡ. Ngay sau đó, trên mặt bọn họ kinh hỉ, liền biến thành sợ hãi chỉ gặp tứ vi trên người trả cơ dạ, đều hướng về đầu của hắn dũng mãnh lao tới. Trong khoảnh khắc, tứ vi trong miệng liền xuất hiện một viên không so to lớn đỏ đỏ chi cầu, tựa như mặt trời, ẩn chứa nóng nảy không so năng lượng từ tư nguyên bản cực đại không so đỏ đỏ chi cầu, đang tại bằng tốc độ kinh người. Tiến hành áp xúc tứ vị muốn sử dụng bom vị thú âm dương bịt đảm ạ.